Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, phần 72. Tôn Thần Y cười cười, rất là tự đắc, vì ngươi nói tốt a. Nàng vừa nghe ngươi khóc, lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, Tống Thời Cẩn cả người cứng đờ. Cảm giác có chút không được tốt. Ngươi nói như thế nào? Tôn Thần Y hạp một miệng trà, đem hôm qua đối với Cố Hoài Du một phen lời nói một chữ không lầm thuật lại một lần. Cuối cùng còn nói, đúng rồi, nàng còn hỏi ta có hay không đi qua Thanh Y Hẻ Mần Y. Tống Thời Cẩn sau khi nghe xong, ôm cuối cùng một tia hy vọng, hỏi, sau đó đâu? Tôn Thần Y gác xuống bát trà, quay đầu nhìn hắn, đương nhiên là không có đi qua. Như thế nào, ngươi đi qua, xong rồi? Tống Thời Cẩn nhắm mắt, Cố Hoài Du đã biết, nàng khúc mắc nan giải, đến nay như cũ canh cánh trong lòng, lần này nếu là, lộng không hảo nàng sẽ cả đời trốn tránh chính mình. Tưởng tượng đến nơi đây, Tống Thời Cẩn liền đột nhiên từ ghế trên đứng lên, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Ta còn có việc tìm ngươi, Tôn Thần Y kêu. Tống Thời Cẩn nghiêng đầu, Vinh Xương Vương phủ. Tôn Thần Y kéo kéo khóe miệng, ta vừa mới cố ý chậm điểm đi, Tiểu Ngư Nhi đã đi ngoài thành. Tiểu Ngư Nhi? Tống Thời Cẩn bước chân một đốn, quỷ dị mà nhìn Tôn Thần Y, quả nhiên, hắn lại cho người ta khởi ngoại hiệu, Tiểu Ngư Nhi, Uyên Uyên. Tống Thời Cẩn chừng, Tôn Thần Y hắc hắc cười hai tiếng, không đi xuống kêu, đêm qua vừa ra quá một hồi mưa to, trại nuôi ngựa thượng thảo còn treo bọt nước, bị ánh mặt trời một chiếu, đến tựa tinh tinh điểm điểm, phá lệ đẹp. Cố Hoài Du từ chuồng ngựa chọn một đám thoạt nhìn liền rất dịu ngoan mã, ở thuần mã sư chỉ đạo hạ, bước lên yên ngựa, đây là nàng lần đầu tiên cưỡi ngựa, huấn luyện có tố thuần mã nữ ở phía trước nắm dây cương, một bên mang theo nàng đi phía trước đi, thích ứng trên lưng ngựa cảm giác, một bên tinh tế nói cưỡi ngựa là lúc hẳn là chú ý hạng mục công việc. Cố Hoài Du cẩn thận nghe, không dám sai lậu mảy may, với sinh mệnh an nguy phía trên, nàng cũng không dám tùy tiện nói giỡn. Như vậy đi rồi hai vòng lúc sau, nhưng thật ra làm nàng ẩn ẩn sờ đến bí quyết, cứng đờ thân mình cũng tùy theo thả lỏng xuống dưới. Tống Thời Cẩn đến thời điểm, Cố Hoài Du đã dám để cho thuần mã nữ buông ra dây cương, chính mình giá mã chạy chậm lên, trên lưng ngựa nàng, cùng ngày xưa một trời một vực, một thân lửa đỏ kỵ trang, cao cao sơ đuôi ngựa, rút đi kia ti mảnh mai bộ dáng, mang theo vài phần anh tư táp sảng cùng đường hoàng. Tống Thời Cẩn yên lặng nhìn, phút cuối cùng, bước chân lại do dự lên, nàng đều đã như vậy rõ ràng cự tuyệt, chính mình lại dây dưa, hữu dụng sao? Nhưng nếu là hôm nay không nói, này về sau, chỉ sợ là không còn có cơ hội nói. Lam cô nương, Lam cô nương, xa xa mà, một cái mã phu từ bên ngoài chạy tiến chạy nuôi ngựa, đứng ở bên cạnh thuần mã nữ xoay người nói, làm sao vậy? Mã phu thở hổn hển hai khẩu khí thô, chuồng ngựa hai con ngựa đụng vào một ngày sinh sản, có một con ước chừng là có chút khó sinh, còn trông cậy vào Lam cô nương đi nhìn một cái. Đại Chu mã rất là tinh quý, trừ bỏ trên chiến trường chiến mã, cũng chỉ có phú quý nhân gia có thể dưỡng đến khởi. Muốn đem một con ngựa nuôi lớn, sở háo tinh lực không biết bao nhiêu. Lam cô nương có chút sốt ruột, nhưng chủ tử này sẽ chính học cưỡi ngựa, lại dễ dàng ly không được người. Cố Hoài Du nhìn ra nàng lo lắng, nói, ngươi đi đi, ta ngày mai lại học cũng thành. Lam cô nương hành lễ, hướng về chuồng ngựa liền chạy qua đi. Chương 78, toàn bộ trại nuôi ngựa nội địa thế bình thản. Thảo lớn lên rất là rắn chắc, bên ngoài dùng hàng rào vây quanh lên, thoạt nhìn rất là an toàn. Cố Hoài Du đơn giản thay đổi quá đầu ngựa, ở trại nuôi ngựa thượng chậm rãi đi dạo lên, dục ngựa lao nhanh. Nếu có cơ hội, ai không nghĩ đâu, vó ngựa tiệm ướt, gió nhẹ khởi, trong rừng cạo rất lùn chi thụ bị thổi rào rạt rung động. Hồng Ngọc chạy chậm đi theo phía sau, khẩn trương mà nhìn Cố Hoài Du, sợ nàng liền từ trên ngựa rớt xuống dưới, lôi kéo trong tay dây cương, vó ngựa ngừng lại. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua kinh thành phương hướng, Lục Chi này sẽ hẳn là đã đem đồ vật đưa đến đi. Như vậy, từ đây lúc sau, hai người hẳn là liền sẽ không tái kiến. Hắn có hắn cao ngạo, liên tiếp rất nhiều lần cự tuyệt, hẳn là sẽ không lại đến thảo mất mặt. Cố Hoài Du thật sâu hít vào một hơi, đem ngực đổ kia đoàn trọc khí phun ra cái không còn một mảnh. Tâm lại có chút vắng vẻ, buồn đến hoảng. Lúc này, rừng rậm ẩn nấp chỗ có một chút ánh sáng hiện lên. Một mũi tên bí mật mang theo kình phong gào thét hướng Cố Hoài Du vọt tới. Khoảng cách quá xa, vốn là chưa tính toán một kích tức chung, giấu ở ngọn cây người ở bắn ra đệ nhất mũi tên lúc sau, lập tức đáp cung phóng thượng đệ nhị chi. Tiểu thư, cẩn thận. Hồng Ngọc xa xa nhìn, mới vừa cả kinh kêu ra tiếng, liền thấy chạy như bay mũi tên bỗng nhiên hướng bên cạnh một oai. nghiêng nghiêng bắn về phía mặt cỏ. Một khác chi sai khai cố hoài du lúc sau, lại thẳng tắp đâm vào mông ngựa. Đang ở cúi đầu ăn cỏ, con ngựa bỗng nhiên ăn đau. Nhấc chân hí vang một tiếng lúc sau, liền giải khai chân đấu đá lung tung, lướt qua nửa người cao hàng rào, hướng về trong rừng chạy tới. Cố hoài du tâm thần đều chấn. Thượng còn chưa từ mũi tên xoa chính mình sợi tóc xẹt qua kinh hách trung hoàn hồn. Con ngựa liền điên chạy lên. Phía sau là Hồng Ngọc thất thanh khóc kêu. Nàng tim đập tựa hồ muốn nhảy ra ngực. Vẫn là nỗ lực muốn bảo trì chấn định. Nếu là không đem con ngựa tốc độ khống chế xuống dưới, nghênh đón chính mình đó là té gãy cổ. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Tống Thời Cẩn liên tục đánh xuống hai chi mũi tên lúc sau. Khuất tay phóng tới bên môi. Một tiếng huýt gió. Không kịp đám người lại đây. Hắn liền phi thân đuổi theo Cố Hoài Du mà đi. Mã đã hoảng không chọn mà chở Cố Hoài Du liền hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy. Cố Hoài Du chặt chẽ nhớ kỹ thuần mã nữ nói. Trong tay dây cương chút nào không dám buông ra. Nàng đè thấp thân mình cơ hồ là bò phủ tới rồi lưng ngựa phía trên. Còn chưa tu bổ quá chạc cây xoa đỉnh đầu bay nhanh hiện lên. Cố Hoài Du đem trong tay dây cương buộc chặt. Trong miệng phát ra hù. Hù thanh âm ni nhưng mũi tên cơ hồ hoàn toàn đi vào mã thân. Kịch liệt đau đớn trung mã sớm đã mất thường. Nơi nào còn đỉnh xuống dưới. Điên chạy gian chi ra tới mũi tên đuôi treo ở trên thân cây. Càng thêm ăn đau mã. Tốc độ không hàng phản thêm monster Cố Hoài Du rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị ném đến trên mặt. Đất, nàng không muốn chết. Cũng không cam lòng liền như vậy đã chết. Chỉ có thể đem dây cương quấn lên cánh tay. Gắt gao giữ chặt mã trên cổ tông mao. Cánh tay đã bị lạc đến chảy ra. Nàng như cũ không dám buông tay. Trước mắt không ngừng xẹt qua bóng cây, mỗi một lần đều có loại muốn đụng phải ảo giác. Cố Hoài Du chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại. Trong lòng khẩn cầu này mã có thể dừng lại. Đột nhiên, phía sau lưng chỗ ấm áp. Có người đã khinh phiêu phiêu rơi xuống trên lưng ngựa. Một tay ôm lấy nàng. Một tay từ sau lưng giỏ ra kéo lấy băng thành thẳng tắp dây cương. Buông tay, thoáng nhìn nàng khuỷu tay gian sưng đỏ. Tống Thời Cẩn âm thanh lạnh lùng nói. Cố Hoài Du sợ tới mức thần không bám vào người. Bên tai tất cả đều là gào thét mà qua tiếng gió. Nàng không dám. Đưa tay lúc sau nếu là ngã xuống đi làm sao bây giờ. Tống Thời Cẩn chỉ có thể đem người hướng trong lòng ngực nắm thật chặt. Trầm giọng trấn an. Ngoan, ngươi buông tay. Ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Hắn thanh âm quá mức quen thuộc. Cố Hoài Du phía sau lưng chỗ cứng đờ. Lúc này mới phản ứng lại đây phía sau người là ai. Không kịp tự hỏi hắn vì sao xuất hiện. Tiềm thức chung nàng tựa hồ đối hắn có loại ngoài dự đoán tín nhiệm. Thủ đoạn phản vòng hai vòng lúc sau. Ngoan ngoãn mà buông lỏng tay ra. Tống Thời Cẩn không dám chỉ hoãn. Một tay dùng sức kéo chặt dây cương. Vòng ở nàng bên hông tay dùng sức nhắc tới. Đem người phiên cái mặt hướng chính mình. Sợ tới mức Cố Hoài Du kêu sợ hãi liên tục. Nếu là sợ hãi, liền ôm ta, trong lòng mới vừa xây dựng tốt phòng bị. Với nguy nan gian ầm ầm sụp đổ. Ở nam nữ có khác hẳn là rời xa cùng ôm chặt hắn giữ được mạng nhỏ chung. Cố Hoài Du không chút do dự lựa chọn người sau. Hết thảy chờ sống sót lại nói. Bên hông căng thẳng, Tống Thời Cẩn kéo kéo khóe môi. Này mã điên thật tốt. Trong rừng có ám ảnh đuổi theo. Tống Thời Cẩn dương giọng nói. Không cần phải xen vào ta. Tây nam phương hướng, 500 mễ chỗ. Ta muốn người sống, tiếng nói vừa dứt. Kia mấy cái hắc ảnh liền xoay người hướng về hắn trong miệng phương hướng nhảy đi ra ngoài. Tống Thời Cẩn từng người cưỡi ngựa qua chiến trường. Bị trọng thương chiến mã so này điên lợi hại hơn hắn đều có thể chế phục. Càng đừng nói quyển dưỡng ở trại nuôi ngựa. Ôn thuần rất nhiều mã. Bởi vậy, hắn cũng không sốt ruột dừng lại. Phía sau cảnh vật ở lùi lại. Cố Hoài Du chân không rơi mà. Trong lòng trước sau là không yên ổn. Chỉ có thể gắt gao bắt lấy hắn phía sau lưng quần áo. Ngồi xuống mã tựa hồ điên đến không có như vậy lợi hại. Nhưng về phía trước chạy vội tốc độ như cũ là thực mau. Cố Hoài Du, Tống Thời Cẩn thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Cố Hoài Du không có theo tiếng. Hắn lại nói, vì cái gì đem đồ vật trả lại cho ta, nàng vẫn là không có theo tiếng. Tống Thời Cẩn cắn chặt răng, tay gian một xả, vó ngựa hành vi liền chật một phương hướng. Có càng ngày càng hướng chỗ cao chạy tư thế. Lộ bắt đầu từ san bằng trở nên gập ghềnh. Núi rừng cũng càng mật chút. Hắn tim đập thực trầm ổn. Trên người tùng hương vị nhập mũi. Cố Hoài Du trong lòng lại có chút hụt hẫng. Rốt cuộc. Nàng thấp giọng nói, ngươi thực hảo, nhưng, ta không xứng, thanh âm quá tiểu, gần như nỉ non, Tống Thời Cẩn lại vẫn là nghe thấy. Hắn nhìn đằng trước càng ngày càng gần địa phương, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi quay đầu lại, thanh âm mang theo không được xía vào quyết tuyệt. Cố Hoài Du theo bản năng quay đầu lại, tay gian buông lỏng, thiếu chút nữa liền từ trên lưng ngựa tài đi xuống. bị Tống Thời Cẩn nhẹ nhàng ôm lấy. Bóng cây rút đi trước mắt rộng mở thông suốt. Trăm trượng có hơn, thổ địa giống bị xé rách. Hướng về hai bên tách ra lộ ra chênh vênh vách núi. Phía dưới là sâu không thấy đáy sơn uyên. Con ngựa tốc độ một chút đều không có dáng xuống. Cố Hoài Du sợ tới mức hô to. Ngươi mau giữ chặt mã. Tống Thời Cẩn kéo kéo khóe miệng. Nhàn nhạt nói. Nó điên rồi. Kéo không được. Khoảng cách ở bay nhanh kéo gần. Cố Hoài Du cắn chặt răng. Run giọng nói. Ta biết. Ngươi có công phu. Ngươi buông ta ra. Còn có mạng sống cơ hội. Tống Thời Cẩn lại buộc chặt một chút cánh tay. Đem cằm gác qua nàng đỉnh đầu. Hỏi. Vì cái gì đem đồ vật trả lại cho ta. Đều phải đã chết. Ngươi còn nói cái này. Tống Thời Cẩn cười cười. Này so với ta mệnh quan trọng, ngươi điên rồi. Sơn Nguyên càng ngày càng gần. Tống Thời Cẩn vẫn là không có một chút phải rời khỏi ý tứ. Cố Hoài Du cấp hô to. Ngươi đi à, Cuồng Phong đem tóc của hắn giơ lên. Hắn thấp giọng nói. Là, ta điên rồi, Cố Hoài Du thở dài. Sở hữu sự ngươi đều nhớ rõ. Vì sao một hai phải một cái kết quả đâu, bởi vì. Không có ngươi, ta này mệnh không có ý nghĩa, Cố Hoài Du ngửa đầu. Đối tượng chính là hắn vô cùng nghiêm túc thần sắc. Hắn không có nói sai. Cố Hoài Du vẫn luôn đều biết. Vó ngựa đằng không. Đáy mắt chính là sương mù dày đặc lượn lờ sơn cốc. Cố Hoài Du tuyệt vọng nhắm mắt. Không nghĩ tới đời này. Vẫn là không sống 2 năm sẽ chết. Tống Thời Cẩn thất vọng mà thở dài một tiếng. Ở mã đi xuống rơi xuống là lúc. Ôm nàng phi thân dựng lên. Chân đạp ở yên ngựa sơn. Một cái mượn lực. Liền hướng về đối diện đoạn nhai chỗ bay đi. Này chỗ cái khe vì sao hình thành không người biết hiểu. Ven chỗ bùn khối có chút buông lỏng. Tống Thời Cẩn chân mới vừa rơi xuống ở phía trên. Khắp tùng suy sụp đất đá liền có sụp đổ xu thế. Cố Hoài Du dưới chân một cái lảo đảo. Tống Thời Cẩn đã mang theo nàng hướng trên mặt đất lăn đi. Hợp với phiên vài cái thân mới dừng lại. Mới vừa rồi đứng thẳng địa phương đã chảy xuống tới rồi cái khe bên trong. Sống sót sau tai nạn. Cố Hoài Du thở hổn hển nhìn Tống Thời Cẩn. Có chút đồ vật, không giống nhau. Tống Thời Cẩn gắt gao bảo vệ nàng đầu. Mặt cùng mặt chi gian, bất quá một tay khoảng cách, hắn nửa người trên treo ở phía trên, cau mày hỏi, ngươi không sao chứ, Cố Hoài Du lắc đầu, mồ hôi lạnh đã dọa ra hơi mỏng một tầng, không có việc gì, bốn bề vắng lặng, Tống Thời Cẩn đơn giản không buông ra nàng, đôi tay lót ở nàng sau đầu giam cầm khiến cho nàng nhìn chính mình, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ta nói rồi, nếu là không nghĩ muốn liền đem đồ vật ném ở ni, Cố Hoài Du thiên khai tầm mắt, nói. Ta tưởng ngươi đã minh bạch ta vừa mới lời nói, than thở một tiếng. Tống Thời Cẩn nói, như vậy ngươi nghe minh bạch lời nói của ta sao? Không có ngươi, ta trọng tới không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Hoài Du trong mắt vẫn là do dự. Tống Thời Cẩn trong mắt tình ý quá nùng. Lá cây còn ở rào rạt vang. Nàng tóc đã tản ra. Giữa trán toái phát bị mồ hôi mỏng dính ướt. Có chút chật vật, nhưng ở Tống Thời Cẩn trong mắt, lại vũ mị tới rồi cực hạn. Như vậy đem nàng gắt gao cuốn vào trong lòng ngực, là hắn tha thiết ước mơ. Ngũ quan phóng đại, khoảng cách ở kéo gần. Tống Thời Cẩn có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt khánh hương. Hô hấp quấn quanh, cánh môi gần trong gang tấc. Cố Hoài Du đột nhiên hoàn hồn, một phen đẩy ra hắn. Sở hữu kiều diễm ở nàng liên thanh nôn khan trung đột nhiên gian rút đi. Tống Thời Cẩn ảo não mà nhắm mắt, nói giọng khàn khàn, thực xin lỗi, hết chương.